Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 46, cơ duyên. Mạnh Ba đổi phế dáng vẻ để Hoàng Thịnh có chút ra ngoài ý định. Cùng trong trí nhớ cái kia hăng hái dũng mãnh phi thường thám tử khác biệt rất lớn. Nhìn thấy Hoàng Thịnh, Mạnh Ba trong mắt lộ ra phiền muộn cùng khiểm nhiên thần sắc. Đạo, đại sư, thật xin lỗi. Lúc đầu ta không muốn phiền phức ngài. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là người hắn quen biết ở phương diện này có tạo nghệ đều đã chết rồi. Hắn đành phải đến cầu vấn Hoàng Thịnh. Loại lời này Mạnh Ba lại là nói không nên lời. Tốt nửa thiên tài làm dịu tới. Xin lỗi nói. Đại sư, thật có lỗi. Ta thất thố. Hoàng Thịnh dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Mạnh Ba cố lấy dũng khí. Hỏi Hoàng Thịnh. Đại sư, ta muốn thỉnh giáo một chút ngài. Người sau khi chết, phải chăng có luân hồi? Nói nhảm, người sau khi chết đương nhiên là có luân hồi. Cho nên nói, làm người không cần làm việc trái với lương tâm. Khi còn sống chị không được ngươi. Sau khi chết ngươi cũng trốn không thoát. Mạnh Siêu vừa vặn trở về. Nghe được Mạnh Ba vấn đề. Liền nghĩ linh tinh tự tác chủ trương trả lời. Kỳ thật mấy năm nay. Hắn cũng từ cửu thúc miệng bên trong, mơ hồ đoán được mình kiếp trước là Hoàng Thịnh sư huynh đệ. Cho nên Hoàng Thịnh mới có thể như vậy chiếu cố hắn. Bằng không, cũng chỉ là rơi vào một cái đối xử như nhau kết quả. Nào có hiện tại hăng hái. Hoàng Thịnh trong lòng chính hoài nghi Mạnh Ba có phải là chú ý cơ duyên của hắn. Mạnh Siêu xen vào dẫn tới hắn không vui. Lập tức chính là một cái uy nghiêm ánh mắt liền trợn mắt nhìn sang. Mạnh Siêu ngượng ngùng cười một tiếng. Cúi đầu, không dám nói nhiều. Hoàng Thịnh lúc này mới đối lấy Mạnh Ba đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt. Đạo, người sau khi chết, đích thật là có luân hồi. Bất quá ngươi vì sao hỏi việc này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói cho ta. Ta giúp ngươi tham mưu một chút một chút. Thời khắc này Hoàng Thịnh. Mười phần giống một cái nhân sinh đạo sư, tản ra vô hạn nhân tính quang mang. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu mở to hai mắt, nhìn xem mình cái này vô lợi không dậy sớm, sư phó. Trong lòng tràn ngập nghi vấn, chẳng lẽ hắn đổi tính, biến tính người, cải biến tính cách là. Mạnh Ba khoảng thời gian này thảm mất trí hữu cùng tình cảm chân thành. Trong lòng vốn là thống khổ vô cùng. Nghe được Hoàng Thịnh mang theo an hồn chú, hiệu lực lời nói. Một mực căng cứng cây kia dây cung nhảy. Nước mắt liền từ hai mắt im ắng lưu lại. Mạnh Ba thần sắc tinh thần sa sút. Đem quá khứ phát sinh sự tình. Một năm một mười nói cho Hoàng Thịnh. Năm ngoái, ta tại một lần bắt tặc phỉ thời điểm. Gặp một nữ nhân, ta thích nàng. Hắn nói cho ta, nàng không phải người, là ngàn năm nữ yêu. Bị một cái ngàn năm nữ ma đuổi đến xuyên qua thời không? Đi vào hiện thế, chấm ngoặc kép, nữ ma thi quỷ kế. Lừa thủ hạ ta, đem ta bớt cắt xuống. Ta bớt không có hiệu quả. Không cách nào dọa ngăn đến nữ ma. Nữ ma sát đi qua. Chấm ngoặc kép, bằng hữu của ta, thủ hạ từng cái bị nữ ma sát chết. Ta một cái thuộc hạ sư phó hắn chạy tới nói cho ta. Thiên Dương Thần Châu tại trên người ta. Ta chết đi. Thiên Dương Thần Châu sẽ xuất hiện. Ta thuộc hạ sư phó cũng bị nữ ma sát chết rồi. Ngọc Ý cũng nguy cơ sớm tối. Ta lựa chọn nổ súng tự sát. Thật tự sát. Ngươi làm sao còn sống? Nghe được say sưa ngon lành Mạnh Siêu. Nghe vậy chính là phản bác. Dẫn tới Hoàng Thịnh bất mãn ánh mắt. Ngươi có phải hay không ngứa ra? Hắc hắc. Không ngứa. Sư phó, Mạnh Siêu liều mạng lắc đầu, đem thân thể giấu ở Kim Mạch Cơ sau lưng, dùng cái này đến bịt tai trộm chuông. Hoàng Thịnh im lặng lắc đầu, Mạnh Ba nói tiếp, nổ súng về sau, ta liền đã mất đi ý thức, chờ ta lần nữa hồi phục ý thức thời điểm, phát hiện Ngọc Ý tại ta bên cạnh, nữ ma đã không thấy, nhưng là, không bao lâu, Ngọc Ý cũng biến mất không thấy. Đại sư, ngài có thể nói cho ta, Ngọc Ý đi nơi nào sao? Nàng có phải là chết rồi? Luân hồi chuyển thế sao? Dùng mình nguyên thần cứu vớt Mạnh Ba. Nguyên thần câu diệt thôi. Bất quá Hoàng Thịnh nhìn thoáng qua 10 phần chờ mong phải xem lấy mình mạnh ba. Chưa nói cho hắn biết cái này tàn nhẫn đáp án. Chỉ là lắc đầu. Đạo, ta cũng không rõ ràng. Mạnh ba ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Hoàng Thịnh tâm tình cũng không thoải mái. Vốn cho rằng là cơ duyên của mình chỗ. Có lẽ mình có thể từ ngàn năm nữ yêu hoặc là cái kia ngàn năm nữ ma nơi đó đạt được phương pháp đột. Phá. Có lẽ có thể có được ngàn năm nữ yêu bên trong địa âm ma châu hoặc là thiên dương thần châu. Tại trong phim ảnh, cái này hai viên hạt châu kết hợp, có được xuyên qua thời không lực lượng, để thi ngọc ý cùng ngàn năm nữ ma đô về tới 1000 năm trước kia. Nếu như Hoàng Thịnh có được loại lực lượng này, cũng về tới 1000 năm trước kia, có lẽ tại cổ đại, có thể có cứu vãn dầu hết đèn tắt nhậm đình đình biện pháp. Không nghĩ tới chính là, chờ hắn biết chuyện này thời điểm, người ta cố sự đều đã kết thúc. Nữ ma chết tại 1000 năm trước, nữ yêu dùng thần hồn của mình câu diệt đổi lấy mạnh ba sống lại. Thiên dương thần châu cùng địa âm ma châu lưu tại 1000 năm trước. Hoàng Thịnh suy đi nghĩ lại, cũng không biết mình bây giờ cắm vào trong đó, có thể được cái gì. Tựa hồ cái gì cũng không chiếm được. Đúng lúc này. Mạnh ba đột nhiên nói, đại sư, ta gặp được một cái rất giống ngọc ý nữ tử. Nàng nói nàng gọi Di Di. Ngài nói, nàng có phải là ngọc ý chuyển thế? Kỳ thật mạnh ba cũng biết, liền xem như chuyển thế. Cũng không có khả năng thời gian 1 năm, liền chuyển thế trở thành một cái đại cô nương. Chỉ là mạnh ba còn tại mình lừa gạt mình mà thôi. Hắn không phải muốn chân tướng. Hắn chỉ là muốn một hy vọng. Hắn chỉ là nghĩ từ Hoàng Thịnh cái này quyền uy nhân sĩ nơi này. Thu hoạch được một cái hy vọng sống sót mà thôi. Nghe được mạnh ba lời này Hoàng Thịnh giật mình. Di Di cái tên này. Còn có rất giống ngọc ý hai cái này manh mối. Để Hoàng Thịnh phát ra tư duy. Liên tưởng đến một bộ khác phim ma. Hắn nghĩ nghĩ. Còn không phải rất xác định. Nhíu mày. Hỏi mạnh ba. Cái này Di Di. Là ai? Mạnh ba không biết Hoàng Thịnh vì sao quan tâm tới Di Di người này đến. Bất quá hắn hiện tại trong đầu đã không có logic phân biệt năng lực. Hoàng Thịnh hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái đó. Biết gì nói nấy, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta hôm qua thiên tài trên đường gặp được nàng. Nàng giống như bị nàng trước bạn trai dây dưa. Ta đi lên giúp nàng giải vây. Đúng. Nàng vẫn là một nhà nước biết bệnh viện tâm thần bác sĩ tâm lý. Không sai, chính là nàng. Hoàng Thịnh nhãn tình sáng lên. Rốt cục xác định cái này gọi Di Di nữ tử. Chính là hắn trong trí nhớ nữ tử kia. Thiên địa huyền môn, nữ nhân vật chính. Là 500 năm thi gia trấn bị phù tăng quỷ vương hại chết yêu cơ thi thi chuyển thế. Lại không phải ngàn năm nữ yêu thi ngọc ý chuyển thế. Nghe mạnh ba nói. Di Di bạn trai còn tại dây dưa nàng. Cũng chính là thiên địa huyền môn chủ kịch bản còn không có phát sinh. Thảo Lô cư sĩ cũng không có từ cổ đại xuyên qua tới. Nói như vậy, hết thầy còn rất có nhưng vì. Hắn đã bỏ qua thiên dương thần châu cùng địa âm ma châu. Không thể giống như trước kia như thế. Bỏ lỡ Thảo Lô cư sĩ. Dựa theo điển tịch ghi chép, Thảo Lô cư sĩ là địa tiên đại đạo người thừa kế. Vừa vặn Hoàng Thịnh hắn thiên tiên đại đạo cũng tuyệt. Có lẽ có thể nếm thử đi địa tiên đại đạo. Chẳng lẽ lại đây chính là Trương Thiên Sư lão đầu kia nói cơ duyên của ta. Hoàng Thịnh càng nghĩ càng kích động. Trong ánh mắt dị sắc liên tục. Hoàng Thịnh dị trạng bị cái khác người chú ý tới. Lên tiếng dò hỏi. Nàng là ai? Nàng là ai? Chuyện không liên quan tới ngươi. Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn về phía một chỗ vắng vẻ địa phương. Tại kim mạch cơ mạnh siêu mạnh ba trong mắt, nơi này một cái quỷ ảnh đều không có. Nhưng ở Hoàng Thịnh trong mắt, sao K.I. Oan thành Hoàng Chính không có hảo ý đứng ở nơi đó? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.